Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rửa mặt vào buổi tối, Từ Nhược ngưng đi gõ cửa phòng của Tạ Ngật Thành. Nhưng anh không mở cửa, cô đang cầm phong bì đỏ. Thấy anh không mở cửa, cô liền để nó trước cửa rồi quay trở lại phòng khách. Nhưng vào nửa đêm, Tạ Ngật Thành ra khỏi phòng để uống nước và bị cô chặn lại. Cô quấn mình trong chăn, tựa vào tường hành lang, chờ đợi người đàn ông đi đến mới nói. Tôi đặc biệt đến đây để đón Tết cùng anh, thế nào? Có cảm động không? Tạ Ngật Thành mặc bộ pyjama chỉnh tề, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ đôi môi sau khi uống nước, ánh lên vẻ ẩm ướt. Từ Nhược ngưng nhìn chằm chằm vào anh một lúc, rất muốn tiến lại gần và hôn anh, nhưng cô đã kiềm chế, quyết định từ từ tiến triển. Anh thấy tôi thay đổi quá lớn, một lúc không thể chấp nhận, chúng ta có thể từ từ tiến triển, nếu mãi không thể chấp nhận. Hãy cho tôi một câu trả lời, tôi có thể thay đổi phong cách. Tạ Ngật Thành cuối cùng cũng mở miệng, chỉ là lại hỏi câu hỏi đã hỏi trước đó. Cuối cùng cô muốn làm gì? Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Từ Nhược ngưng chỉ tay qua không trung về phía anh, ánh mắt thẳng thắn và rõ ràng. Tôi muốn ngủ với anh. Tạ Ngật Thành không để ý đến cô, đi thẳng qua cô định vào phòng. Từ Nhược ngưng nói từ phía sau. 10 năm trước, anh ngủ với tôi một lần. Bây giờ tôi ngủ với anh một lần, chúng ta có thể coi như huề nhau. Tạ Ngật Thành dừng bước, sau một lúc lâu, anh mới quay lại, nhìn chằm chằm vào mặt Từ Nhược ngưng và hỏi. Cô làm tất cả những điều này chỉ vì điều đó sao? Ánh mắt anh phức tạp, Từ Nhược ngưng không kịp suy nghĩ nhiều, gật đầu. Đúng, Tạ Ngật Thành lạnh lùng nói, 10 năm trước, tôi không chỉ ngủ với cô một lần. Từ Nhược ngưng nghe ra giọng điệu tức giận trong lời nói của anh. Cô nghĩ rằng vấn đề về số lần có thể đã làm tổn thương lòng tự trọng của người đàn ông. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng, rất nhiều lần, không nhớ rõ nữa. Sắc mặt Tạ Ngật Thành càng tệ hơn, anh lạnh lùng ném lại một câu. Được, quay người vào phòng và đóng cửa lại. Từ Nhược ngưng hỏi thêm một câu. Anh đồng ý rồi à? Không có bất kỳ phản hồi nào từ bên trong cửa. Cô nhún vai và quay trở lại phòng. Buổi tối cô hơi mất ngủ, cô nói chuyện với Xa Xa một lúc. Sau đó đóng điện thoại lại, nằm trên giường, lăn qua lăn lại, nhớ lại lần đầu tiên gặp Tạ Ngật Thành. Đó là tại đồn cảnh sát, cô bắt được một kẻ sàm sỡ và đang ghi lời khai với cảnh sát, sau đó thấy một đám người lớn đi vào, trong đó có Tạ Ngật Thành. Lúc đó Tạ Ngật Thành mới hơn 20 tuổi, rất non nớt, khuôn mặt sạch sẽ nổi bật giữa đám đông, anh đứng sau một vài người, tay cầm tài liệu. Anh có khí chất rất đặc biệt. Đứng giữa đám đông nhưng lại nổi bật, khuôn mặt tuấn tú với vẻ nghiêm túc và đứng đắn, làn da trắng lạnh, làm nổi bật đôi mắt đen thẳm. Anh nghiêng đầu nói chuyện với người phía trước, tay cầm bút ghi chép, lưng mặc vest thẳng như cây thông. Lúc đó, Từ Nhược ngưng nghĩ rằng tính cách của anh rất lạnh lùng, cho đến sau này. Cô nhắm mắt lại, nhớ lại đêm mưa ấy, mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Ban đầu cô không hề có ý định kết hôn, cho đến ngày hôm sau khi được cô em họ gọi đến, thấy cô ấy và chồng mặc vest và váy cưới chạy nhảy vui vẻ trên đường phố, cô bất chợt muốn kết hôn. Muốn trải nghiệm niềm vui đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi cô trở về vào buổi tối và hỏi Tạ Ngật Thành có muốn cưới cô không, Tạ Ngật Thành đang uống nước bị sặc, ho đến đỏ cả mặt. Đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi cho vui, cô bình tĩnh đưa khăn giấy cho anh. Lại hỏi một cách ngẫu nhiên. Khi nào chúng ta ngủ với nhau? Tạ Ngật Thành lau miệng, đôi mắt đen nhánh nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh, không thể phân biệt được cảm xúc. Cô coi tôi là cái gì? Trò tiêu khiển, không phải. Từ Nhược ngưng quyết định nói thật. Tôi chỉ đơn giản là thèm khát cơ thể anh. Tạ Ngật Thành, cách chương.